Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 15, thúc thúc. Cùng đi chơi đùa đi, vô luận người bên ngoài, bởi vì cái gọi là tà linh chi vương về tới làm cái gì chuẩn bị. Ở vào người của phủ thành chủ, đang đứng ở kinh ngạc trong trạng thái, lạc đường có ý tứ gì? Chủ giáo có chút không thể tin được loại lời này là dưới tay mình mục sư có thể nói ra được. Phủ thành chủ ở vào tòa này biên thùy thành trung tâm thành phố. Con đường thông suốt, đồng thời địa thế là tương đối cao. Chỉ cần đứng ở chút cao, liền có thể nhìn thấy hơn phân nửa thành thị. Bọn hắn tới qua không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể lạc đường? Chỉ là vây quanh bọn họ sương mù càng ngày càng nhiều. Để chủ giáo loại kia dự cảm bất tường cũng càng ngày càng nặng. Không nên kinh hoàng, vĩ đại Edric bệ hạ cũng đang nhìn chăm chú chúng ta. Các vị đều ở nơi này, đem sự tình nói rõ ràng. Chủ giáo đỡ dậy mục sư này, chậm dần thanh âm, điều động lực lượng tinh thần trấn an đối phương kinh hoàng cảm xúc. Đúng. Đúng thế, người kia theo chủ giáo dẫn đạo, làm sơ chấn định sau nói ra, chúng ta đi trong thành bảo tìm kiếm dư nghiệt, nếu là trước đó, người nói xung quanh không chắc chắn chào phúng cười một tiếng. Thành chủ Duran người có thể chạy đều chạy, thậm chí trong đó không ít người đều là bọn hắn tiếp thu. Cái gọi là tìm kiếm dư nghiệt, kỳ thật chính là xét nhà. Bọn hắn tại cùng Duran đánh nhau, những người mục sư này lại không thành thật, đương nhiên bọn hắn cũng phái người đi vào xét nhà, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá người đều không ngốc, mà là tiếp tục mấy người này nói ra. Thời gian dần trôi qua trong thành bảo liền xuất hiện tiếng khóc cùng tiếng cười. Chúng ta cho là có người núp ở bên trong đi đuổi ngay tìm. Nhưng là một chút tràn đầy sương mù sau khi thức dậy. Chúng ta tại thành bảo bên trong lạc đường. Bất luận chúng ta làm sao chuyển, đều không đi ra lọt thành bảo. Người kia nói ngữ khí lại kinh hoàng. Thẳng đến mê vụ lan tràn ra, chúng ta mới đi ra khỏi thành bảo. Tìm được giáo chủ đại nhân. Ý của ngươi là tầng này mê vụ có vấn đề. Biết để cho chúng ta lạc đường vây ở chỗ này. Chủ giáo xác nhận nội tâm bất an, mang người hướng về rời đi phương hướng đi đến, chỉ là chờ bọn hắn ánh mắt lại một lần nữa khai thác thời điểm. Bọn hắn liền phát hiện mình đứng ở phủ thành chủ môn khẩu. Người mục sư kia nói không sai, bọn hắn tựa hồ chỉ có thể ở bên trong mê vụ hoạt động. Ban đầu phương hướng cảm giác đã trải qua triệt để mất đi. Trừ phi mê vụ khuếch trương. Bằng không bọn hắn liền đi không ra ban đầu phạm vi. Đồng thời giáo chủ đại nhân phát hiện một kiện càng chuyện kinh khủng. Chờ hắn trở lại tìm mọi người thương lượng lúc, mới phát hiện nguyên bản hơn 10 người đại bộ đội, không biết khi nào chỉ còn lại có 5-6 người đi theo hắn. Ở trong quá trình này, chủ giáo cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng, thậm chí trước đây không lâu biến mất người đều còn tại cùng bọn hắn giao lưu, cho cảm giác của bọn hắn liền phảng phất trên chút này một khắc còn đi cùng một chỗ. Nhưng lại trong nháy mắt biến mất, sương mù càng ngày càng đậm, chủ giáo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Loại chuyện quỷ dị này, để hắn cảm giác hết thảy đều vượt ra khỏi khống chế. Chẳng lẽ là Duran chó cùng rứt dậu khởi động bảo vật gì? Chủ giáo nghĩ đến. Bằng không vì cái gì Duran mới đi ra ngoài, sương mù liền tràn ngập tới, chúng ta có cần phải lại vào thành bảo đi xem một chút. Nơi đó mới là hết thảy khởi nguyên, có lẽ ở trong đó có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Chủ giáo bình ổn dòng suy nghĩ của mình, sau đó nói ra, theo sát ta, cùng một chỗ vào thành bảo. Nói xong chủ giáo đẩy ra không biết khi nào đóng lại cửa lâu đài. Một trận gió lạnh thổi tới, dù là lấy chủ giáo tố chất thân thể, đều không khỏi lắc một cái. Đi theo, chủ giáo lần nữa trở lại, liền phát hiện sau lưng đã không phải là môn khẩu, mà là một cái hành lang thật dài. Những người đó cũng không thấy bóng dáng. Ô, ô, liền phảng phất mùa đông. Gió lớn thổi qua mang theo loại kia tiếng rít vang lên. Để nổi da gà đều không tự chủ xông ra. Sau đó giáo chủ đại nhân liền nghe được xuất hiện sau lưng một chuỗi thanh thúy tiếng cười. Hì hì hì hì, thúc thúc, cùng đi chơi một trò chơi đi. Thanh âm liền sau lưng giáo chủ đại nhân. Hắn lấy xoay người, liền thấy một trương khuôn mặt của ảm đạm. Một cái toàn thân trần trụi tiểu nam hài chính cưỡi ở trên lưng của hắn. Ngoẹo đầu nhìn lấy hắn. Một đôi tròng mắt đen nhánh tại chủ giáo quay đầu về sau. Bắt đầu hướng phía dưới chảy ra huyết lệ. Màu đỏ huyết lệ theo trắng hếu làn ra hướng phía dưới chảy tới. Lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cái trò chơi này tên là làm như không thấy. Tiểu hài cười hì hì vừa nói. Càng cười miệng của hắn lại càng lớn. Sau đó hoa xoa một tiếng. Một cái huyết thủ từ trong miệng hắn vọt ra. Ánh vào chủ giáo trong mắt. Bản năng chủ giáo chuyển qua đầu. Phần lưng cơ bắp lắc một cái. Muốn trên lưng tiểu hài run bay. Trên tay cơ bắp bành trướng. Sinh mệnh khí tức hỗn hợp thép tính thành tựu khí ngưng tụ trên tay. Hướng về sau chộp tới. Nhưng là cái kia từ miệng lao ra tay không xem chủ giáo động tác. Như là hư ảnh đồng dạng. Xuyên qua chủ giáo vung tới được tay. Một phát bắt được chủ giáo cái kia tỉ mỉ bảo đảm mặt của nuôi qua. Vết máu hương vị để người buồn nôn. Bàn tay dùng sức mặt của chủ giáo bị trực tiếp bóp biến hình. Sau đó một cái kéo vào trở về. Kéo gần tiểu nam hài bên trong miệng há to kia. Mà dù là chủ giáo lớn như vậy một cái bị kéo vào thằng bé trai trong thân thể. Thân thể của hắn cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chỉ là mê vụ xung quanh giống như lại dày đặc mấy phần. Tại chủ giáo quý tộc đám người từng cái mất liên lạc lúc. Duran mượn nhờ đốt hồn rèn thép tạm thời mang tới lực lượng cường đại. Trực tiếp xông về phía Eskin trang viên. Hoàn toàn không để ý sau lưng phủ thành chủ xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Hắn cơ hồ hóa thành một ngọn gió. Hắn có thể cảm giác sinh mạng của mình khi theo lấy không ngừng thiêu đốt mà từ trần. Nhưng là hắn đã trải qua không cần thiết. Hắn quan tâm chỉ có một việc. Vậy liền di bổ sai lầm của mình. Đi cứu hạ con của mình. Trong trang viên khí cơ biến hóa đã trải qua tiến nhập trong cảm nhận của hắn. Ơ ham thân thể hướng về sau bay đi. Một cước bước ra. Đá ở trên vách tường. Tạo thành mấy đạo vết rạn, thân thể lại một lần nữa hướng về đối diện người kia phóng đi. Tại bụi bẩm phụ trợ, khống chế thân thể của mình, để lực đạo ngưng tụ tại thành một cỗ kình. Quyền trưởng chạm nhau, Ryan thủ đoạn lay động, trên tay tóc gáy dựng lên, một cỗ khí kình từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Đem lực đạo chút xuống, hai người đồng thời lui lại một bước. Đúng lúc này sắc mặt của Ryan đỏ lên, đột nhiên hé miệng, một đạo khí kiếm phun ra mà ra. Ơ ham kinh nghiệm chiến đấu gần như không, cứ việc trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, thực lực và Ryan đều là cách đột phá cách đấu ra chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng là thực chiến đấu, hắn là ở vào tai hại tình huống, khí kiếm tốc độ cực nhanh, Ơ ham đầu cưỡng ép uốn éo. Khi kiếm sát qua gương mặt của hắn, lưu lại thật dài một đạo vết thương, sau đó đánh trúng phía sau hắn vách tường, đánh nát một viên gạch. Khí kình lưu pháp, chính là Ryan tu hành đoán cốt pháp lưu phái. Đây coi như là một loại khá đại chúng lưu phái, vẻn vẹn so đứng đầy đường phổ thông đoán cốt pháp tốt hơn một chút. Mà Ryan đã đem cái này lưu pháp tu luyện đến cực hạn. Chỉ cần một bút tài nguyên, liền có thể đột phá đến thân thể cực hạn, thử nghiệm lấy cảm ngộ xúc động thép chi hồn trở thành cách đấu ra. Đây cũng là lúc trước hắn vì Duran công tác nguyên nhân. Nhìn thấy Ơ ham tránh né khí kiếm, Ryan khóe miệng hiện lên mỉm cười. trong thân thể giống như có một cỗ khí kình đang lưu động. Vào thời điểm mấu chốt này cho hắn cung cấp một cỗ lực lượng, để hắn ngừng bản thân về phía sau thế lui, nhào người hướng về phía trước, nắm chặt nắm đấm chuyển động hướng Erham đầu đập tới. Tại Erham miễn cưỡng nâng hai tay lên ngăn trở nắm đấm lúc, hắn giơ chân lên, đầu gối trực tiếp đụng vào Erham trên bụng, sau đó xoay người một cái bên cạnh giơ chân đá bên trong Erham đầu. Có thể rõ ràng nghe được một tiếng soạt soạt, Erham thân thể ngã xuống một bên, Ryan không có buông lỏng, một cước nâng lên lần nữa nhắc tới Erham trên đầu, cổ ở dưới lực lượng trực tiếp đứt gãy, đầu phủ xuống máu tươi bay về phía một bên. Chiến đấu chính là như vậy hung hiểm, một chiêu vô ý, chính là dễ dàng bị bắt lại sơ hở, trực tiếp chí tử, hiện tại tới phiên ngươi. Ngươi biết bảo khố ở nơi nào, đúng không? Ryan thở dốc một hơi, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rơi vào trước mặt Parry, một cái tay nâng hắn lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.